Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Vô hạn trứng gà mọc thêm tiểu kỹ xảo. Vương phủ, chính sảnh, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Cao Lê ngồi ở giữa, hai vị thân vương một trái một phải, chỉ cùng Cao Lê đối thoại, hoàn toàn không để ý tới một người khác. Đối với cái này, Cao Lê rất được hoan nghênh. Có lẽ bọn hắn thật có mâu thuẫn, có lẽ bọn hắn vẻn vẹn chỉ là tại diễn giật dây. Nếu là thật sự có mâu thuẫn, Cao Lê tự nhiên cũng không có ý định điều đình. Nếu là giật dây, bọn hắn tất nhiên phải có tố cầu. Nếu như lúc này Cao Lê lựa chọn từ đó điều đình, vậy liền mắc lừa. Ứng phó loại biện pháp này, muốn dùng không thay đổi, ứng vạn biến. Cao Lê đời trước nhận biết hai cái lão nhân, nhi nữ đều tại ngoại địa. Ngày bình thường lớn nhất niềm vui thú chính là đi nghe giảng tòa không sai. Chính là loại kia ngày đầu tiên cho ngươi hai cái trứng gà, ngày thứ hai cho ngươi hai cái bát sứ, cuối cùng ngươi nhất định phải tốn giá cao mua phế phẩm cái chủng loại kia tọa đàm. Hai người này biết rõ các loại tọa đàm hội trường, gia nhập vô số tọa đàm lão nhân bày, mỗi ngày toàn thành chạy. Nhân gia am hiểu sâu một cái đạo lý, kiên quyết không mang một phân tiền. Lão niên thẻ miễn phí cưỡi thành thị xe buýt, cho đồ vật chúng ta liền đến, bán đồ chúng ta liền đi. Năm đó Cao Lê lão cha chính miệng miêu tả, cái này lão lưỡng khẩu trong nhà trứng gà so cổng siêu thị đều nhiều. Ăn không được đều ướp thành trứng mặn tại trong khu cư xá bán. Trong nhà các loại nhỏ chơi đùa ý nhi thật giống như hai nguyên cửa hàng đồng dạng phong phú. Cháu trai đến tuyệt đối không thiếu đồ chơi. Cao Lê từ lúc kia ghi nhớ một câu nói như vậy. Mặc hắn thiên hoa loạn trụy, ta chỉ cần giữ vững túi tiền liền tốt. Khi hai vị thân vương tiến vào vương phủ thời điểm là khoảng 8 giờ sáng. Hai người một mực tại Cao Lê bên tay nhau nhau hơn 3 giờ. Cao Lê thời khắc nhìn chằm chằm phía trước đồng hồ treo tường. Hắn lúc này có chút hối hận vì cái gì không có cho cái này đồng hồ treo tường an bài nhất cái đồng hồ báo thức công năng. Keng keng gõ chuông, cũng có thể cho hai người này đề tỉnh một câu. Bất quá, có thể thấy được, hai người này cũng có chút sốt ruột. Hai người nhau nhau 3 giờ, cơ hồ đem mấy năm này giữa bọn hắn tất cả mâu thuẫn đều bày ở Cao Lê trước mặt. Làm liền nhau hai cái thân vương. Hai người phát triển mạch suy nghĩ khác biệt, đối đãi tà dị trên thái độ cũng lẻ loi tương phản. Nguyễn Duy Vũ đối tà dị thái độ chính là công cụ. Loại cảm giác này liền như là người đối dê bò lợn mã đồng dạng, không có cái gì đặc biệt. Mà Hà Sai đối hiệp nghị thái độ thì là sùng bái. Hắn cho rằng có tà dị mới có Sa Na bây giờ phồn vinh, nhất định phải đem tà dị mẫu thân lên cao đến quốc giáo vị trí. Bây giờ Sa Na hoàng thất cực kỳ yếu thế, mới đăng cơ nhỏ nữ hoàng tuổi tác không lớn, không có bất kỳ cái gì quản lý quốc gia kinh nghiệm. Sa Na cảnh nội liệt vương phân tranh lại chủ yếu chia làm hai phái, Nguyễn Duy Vũ thân vương làm đại biểu thế tục phái, cùng Hà Sai thân vương làm đại biểu mẫu thân giáo phái. Hai cái này giáo phái bởi vì đối đãi tà dị khác biệt khuynh hướng, cho nên song phương mâu thuẫn không thể điều hòa. Dù sao ngươi sùng bái thần bị người coi như công cụ thần, cái này không sai biệt lắm cũng chính là không chết không thôi cừu oán. Hai vị thân vương, ta cũng nhao nhao cho tới chưa, không bằng chúng ta trước nghỉ một lát, ăn một chút gì. Cao Lê lên tiếng nói. Thế là cãi lộn chiến trường liền từ chính sảnh chuyển qua phòng ăn. Không sai, trên bàn cơm song phương y nguyên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Thậm chí Cao Lê hoài nghi hai người này bình thường có phải là căn bản không có bất luận cái gì trao đổi tư tưởng, cho nên chuyên môn chạy đến nơi này tăng tiến hiểu rõ đến rồi. Một bữa cơm ăn xong, hai người cũng không thể đến tột cùng nói ra cái như thế về sau. Cái này khiến để Cao Lê có chút mất hứng, nhưng cũng càng thêm kiên định. Hai người này tuyệt đối có vấn đề. Dùng cơm kết thúc, hai người cùng nhau cáo từ. Cao Lê hảo ngôn khuyên bảo hai câu, bất quá nhìn như hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lúc đầu cho là bọn họ đã đi, kết quả bên này vừa quay đầu, bên kia Nguyễn Duy Vũ Thân Vương lại mặc một thân hộ vệ quần áo chuyển trở về. Nguyễn Thân Vương, ngài đây là... Cao Lê giả ý khó hiểu nói. Nguyễn Duy Vũ quay đầu nhìn xem, xác định không người theo dõi. Cao Lê cũng minh bạch, nói, bên trong nói, hai người vào nhà, Nguyễn Duy Vũ cởi hộ vệ quần áo, lúc này mới cười nói, để Cao Vương gia ngài chế giễu, chúng ta xa na điểm kia chuyện xưa phá sự, hôm nay đều cũng cho ngài. Cao Lê nói, cái này không vừa vặn sao, để ta đối xa na lại nhiều một chút hiểu rõ. Vừa vặn ta cũng dự định gần nhất đi xa na một chuyến, nhìn xem vị kia mẫu thân đến tột cùng muốn nói với ta thứ gì. Nguyễn Duy Vũ nói, chuyện này lúc đầu ta cũng sớm đã an bài xong xuôi, đáng tiếc gặp được như thế cái bực mình sự tình. Bọn này mẫu thân giáo phái người chính là quá mức thân cận tà dị, gặp chuyện không quyết liền muốn động thủ. Cũng chính là vương gia ngài năm đó diệt hắn 3.000 chiến sĩ. Hắn là sợ ngài còn có thể thành thật một chút. Cái này nếu là đổi lại địa phương khác, nói như vậy, tại Sa Na, chúng ta song phương vẻn vẹn là đại cầm liền đánh 3 trận. Xung đột nhỏ càng là vô số, ta cũng là có chút đau đầu a. Cao Lê nói, Nguyễn Thân Vương biết hắn đến Yến Nam, cần làm chuyện gì sao? Nguyễn Duy Vũ nói, còn có thể là vì cái gì? Thông thương thôi, hai người chúng ta đã ký kết độc nhất vô nhị thông thương khế ước. Hắn không nhận, càng muốn tìm ta phiền phức, đánh không lại ta, liền chạy tới đây, ta lúc đầu đã chặt chẽ đề phòng, kết quả vẫn là để bọn hắn xông mở bộ đội biên phòng. Vọt ra, Cao Lê cười nói, kỳ thật Nguyễn Vương gia ngài không cần quá lo lắng. Hắn nghĩ đến liền để hắn đến tốt nha. Chúng ta song phương sớm đã định ra khế ước. Ta là cái thương nhân, hết thảy đều dùng khế ước làm chuẩn. Khế ước quyết định sự tình, ta tất nhiên sẽ không làm trái. Ngài cứ yên tâm đi. Nghe được Cao Lê lời nói này, Nguyễn Duy Vũ lúc này cười to nói, ta yên tâm, ta tất nhiên yên tâm. Cao Vương gia nhân phẩm ta có thể nào không yên lòng đâu. Ta chủ yếu chính là cảm giác kia Hà Sai thực tế là quá làm giận. Ai nha, cái này giữa trưa, ngài còn muốn ngủ trưa à? Ta cũng không nhiều quấy rầy. Đi đi, Cao Lê đưa mắt nhìn Nguyễn Duy Vũ rời đi. Trong lòng cười thầm, ngươi nếu là yên tâm liền sẽ không lại chạy về đến. Độc nhất vô nhị thông thương quyền, sẽ cho song phương mang đến kinh khủng bực nào thu nhập. Chỉ có chân chính thử qua người mới biết, không ai sẽ cho phép chính mình độc quyền địa vị lọt vào khiêu chiến. Bất quá, cũng không ai sẽ cam tâm trơ mắt nhìn xem người khác độc quyền mà chính mình không làm chút gì. Thế là, Cao Lê không đợi nằm an tâm, Hà Sai lại trở về. So với che che lấp lấp Nguyễn Duy Vũ, Hà Sai liền hào phóng nhiều. Hắn trực tiếp nghênh ngang tiến đến. Cao Lê mãnh rót một chén trà đậm nâng cao tinh thần. Giờ này khắc này hắn có chút hoài niệm có cà phê thời gian. Cao Vương gia, ta không cam tâm. Hà Sai đi thẳng vào vấn đề. Cái này, không có cách nào. Dù sao ta cùng Nguyễn Duy Vũ Thân Vương ở giữa có khế ước mang theo. Ta không thể trái với điều ước. Cao Lê nói, liền không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng. Hà Sai Thân Vương hỏi, Cao Lê cười nói, có là có, bất quá vẫn là được các ngươi đi thương lượng. Bất quá, ta có thể từ đó không đối, cam đoan các ngươi song phương tuyệt đối sẽ không đánh lên. Ồ, nói thế nào? Hà Sai hứng thú, một trương mặt em bé tràn đầy chờ mong. Kỳ thật, ta cần từ Sana nhập khẩu hàng hóa rất nhiều, mà Hà Sai Thân Vương bên này có thể cung cấp số lượng có hạn. Cho nên, nếu như ngươi có thể đem Nguyễn Duy Vũ Thân Vương bên kia không cách nào cung cấp số lượng bổ túc, ta nghĩ cũng không phải không thể thương lượng. Dạng này, thật có thể chứ? Hà Sai nói, ta cần hàng hóa, Nguyễn Duy Vũ Thân Vương bên kia nếu như không cách nào cung cấp đủ nhiều hàng hóa, vậy ta chuyển hướng những người khác mua, cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Cao Lê nói, như thế, vậy liền đa tạ Cao Vương gia. Đưa mắt nhìn Hà Sai rời đi, Cao Lê bên này cũng thật cao hứng, khẽ hát, trứng gà, không thể đều đặt ở nhất cái trong giỏ sách nha. Từng có một trận, y tòa tại Cao Lê bên tai nói ra, đông ra, Hà Sai tiến Nguyễn Duy Vũ phòng, mặc quần áo sao? Cao Lê thuận miệng hỏi, không khí lập tức một trận tĩnh mịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN